Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, nấm hôm sau Lục Tảo mới vừa rời giường không bao lâu, Trương Thúy Hoa liền tới cửa. Tảo nha đầu, Tiểu Hương nói ngươi muốn làm đậu hủ cầm đi huyện thành bán. Đại bá nương ngươi cũng biết ta ở thôn trường chỗ đó thiếu hạ không ít bạc, ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp còn thượng mới được. Lục Tào thỉnh Trương Thúy Hoa ngồi xuống bàn đá bên, lại cho nàng đổ chén tối hôm qua dư lại canh ba nhi thủy. Trương Thúy Hoa uống canh còn có mạch mùi hương nhi, người thiếu bạc còn lớn như vậy tay chân to, thứ tốt đến lưu trữ tỉnh ăn, cấp kia hai cái ăn không ăn làm cái gì. Lục Tào nhịn không được buồn cười, Tiểu Hương các nàng giúp ta làm việc, ta chiêu đãi các nàng ăn chút cơm cũng là hẳn là. Ta nghe Cường Tử nói ngươi đào một cái giếng nước. Người sao như vậy có thể đâu, gần nhất đầu óc linh quang không ít. Trương Thúy Hoa lời này cũng không có ác ý, nghĩ thông suốt. Lục Tào cười cười, kỳ thật kia không phải một cây giếng nước, chính là một cây lũ lụt hố, mỗi ngày đi trong thôn múc nước quá phiền toái. Trương Thúy Hoa, xác thật là có chút xa, lúc trước ta liền nói làm ngươi đại bá cho ngươi ở thôn đông đầu tìm một chỗ đáp hai gian nhà tranh, ngươi thế nào cũng phải đến thôn nam. Thôn nam bên này ly dòng suối nhỏ xa nhất, ngươi xem ngần ấy năm, đại gia ai nguyện ý ở tại thôn nam. Lục Tảo nói, thôn nam vẫn là ở mười mấy hộ người, kia có thể giống nhau, ngươi một cái hoàng mao tiểu nha đầu lá gan cũng là đại. Trương Thúy Hoa lười đến nhiều lời, dù sao nói cũng không nghe. Tiểu Hương nói ngươi phải làm đậu hủ bán, kia đậu hủ có thể bán đến ra giá tiền sao. Cũng không biết huyện thành nhân ái không yêu ăn. Lục Tảo cũng không dám xác định, hẳn là nguyện ý ăn đi, đậu hủ khẳng định không thịt ăn ngon. Trương Thúy Phương một đống vấn đề, vậy ngươi gì thời điểm làm, ta hảo đi cho ngươi đổi cây đậu, muốn nhiều ít cây đậu, gần nhất mọi người đều ở loại cây đậu, trong nhà còn giữ cây đậu, ngươi khẳng định không nhiều lắm. Lục Tảo nghĩ nghĩ lúc sau nói, trước đổi 10 cân cây đậu đi, bình thường dưới tình huống 1 cân cây đậu có thể làm 5-6 cân đậu hủ. Nhưng ở chỗ này công cụ không đầy đủ, chỉ có thể tay ma sữa đậu nành nói, lãng phí đến liền tương đối nhiều, 1 cân cây đậu có thể ra 3-4 cân đã thực không tồi. 10 cân liền vừa lúc 10 bản, trước kia nãi nãi ở nhà cũng là làm 10 bản đậu hủ đi bán. 10 cân còn hành, một nhà đổi một chút hẳn là có thể đổi được đến, lại nhiều nói chỉ sợ cũng khó khăn. Trương Thúy Hoa nói, trong thôn đổi cây đậu 1 cân lúa mạch đổi 2 cân cây đậu. Hoặc là 2 văn tiền 1 cân cây đậu. Lục Tảo hơi kinh ngạc, cây đậu như vậy tiện nghi. Trương Thúy Hoa cho rằng Lục Tảo là cảm thấy cây đậu giá quý. Người cũng đừng cảm thấy quý, này giới vẫn là trong thôn giới, nếu là đi thôn khác hoặc là huyện thành, đến tam văn 1 cân. Trương Thúy Hoa dừng một chút, người nếu là cảm thấy quá quý, liền thiếu đổi một ít, rốt cuộc ngươi làm này đậu hủ cũng không biết những người đó có thích hay không. Lục Tào cảm thấy đậu hù hẳn là không lo bán, móc ra 20 cái tiền đồng. Không có việc gì đại bá nương, liền đổi 10 cân, ta cùng trong thôn thầm thầm nhóm cũng không thân, không tốt lắm nói chuyện, liền làm phiền đại bá nương giúp ta đổi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều thôn dân nếu cùng ngươi không thân là sẽ không cùng ngươi đổi lương thực, giống nhau loại này thời điểm đều yêu cầu người quen ra mặt. Trương Thúy Hoa tiếp được tiền đồng nhi. Miệng đầy đáp ứng hạ chuyện này nhi. Thành chuyện này bao ở ta trên người. Bất quá ngươi trong tay nhưng còn có tiền bạc. Đừng toàn bộ lấy ra tới. Đến tồn một ít dự phòng. Vạn nhất có cái gì việc gấp nhi đừng lấy không ra tiền. Lục Tảo nói. Còn có. Vâng. Trương Thúy Hoa gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nếu là thật có thể bán ra cái giá tốt. Vậy ngươi cũng không cần sầu. Đến lúc đó đem thiếu thôn trưởng bạc còn thượng. Lại đem ngươi khai đất hoang làm khế đất. Về sau thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa nghe Lục Tiểu Hương nói Lục Tảo khai đất hoang trồng rau, nhưng là không biết Lục Tảo khai nhiều ít, cho rằng chỉ có một mẫu đất làm khế đất hoa không bao nhiêu bạc, cho nên cảm thấy hẳn là vậy là đủ rồi. Lục Tảo gật đầu nói tốt, kia thành, ta liền đi về trước, chờ buổi tối vội xong rồi ta liền đi cho ngươi đổi cây đậu. Trương Thúy Hoa nói xong liền hấp tấp đi rồi, chờ Trương Thúy Hoa đi rồi. Lục Tảo lại không có ở nhà nghỉ ngơi, mà là cõng sọt lên núi đốn củi đi. Hôm nay hệ thống cấp nhiệm vụ chính là lên núi đốn củi, cho nên thừa dịp công phu nhiều chém một ít, đến lúc đó bán đậu hủ thời điểm thuận tiện cùng đi bán củi. không có mang năm nha. Lục Tào một người đi thì đi thật sự mau, chỉ chốc lát sau liền tiến vào Lộc Sơn phạm vi. Bởi vì hiện tại các thôn dân còn không có vội xong, lên núi đốn củi người không nhiều lắm. Hơn nữa đại đa số người đều đi thôn phương Bắc hướng đi Lộc Sơn, cho nên Lộc Sơn thiên nam rừng cây trên cơ bản đều không có chém, trên mặt đất lạc đầy lá thông lá cây. Lục Tào cầm chúc cây cào dùng sức bá, trong chốc lát công phu liền bá vài đôi, Lục Tào trực tiếp toàn bộ cấp trang hệ thống kho hàng. Chờ nhóm lửa lá thông lá cây bá đến không sai biệt lắm, Lục Tào lại bắt đầu đốn củi, không phải chém trên mặt đất cỏ dại, mà là chặt cây chi. Huyện thành mua củi lửa đều là mua nhánh cây côn bổng này đó, bởi vì thiêu đến lâu, rốt cuộc ai cũng không phải ngốc tử, ai nguyện ý mua một phen hỏa liền thiêu xong rồi cỏ dại đâu. Lộc Sơn rất lớn, vật tư phong phú, Lục Tào không bao lâu liền chém mấy trăm cân cây tùng chi, này đó nhánh cây thực ướt, yêu cầu bối về nhà phơi mấy ngày mới có thể dùng. Thời đại này núi rừng không có phân cho bá tánh, không phải tư hữu đất rừng, cho nên không thể đem củi lửa đặt ở trong rừng cây phơi, cần thiết toàn bộ bối về nhà, nếu đặt ở trong rừng, người khác thấy liền sẽ coi như vô chủ, sau đó trực tiếp bối đi. Lục Tào lại chém trong chốc lát, nhìn ít nhất cũng đủ một tháng sử dụng lượng mới dừng lại, sau đó đem nhánh cây toàn bộ bỏ vào hệ thống kho hàng. Lục Tào thích nhất chính là hệ thống có một cái kho hàng, cái này đối với nàng mà nói, chính là một cái nhất hữu dụng bàn tay vàng. Trong núi thanh phong từ từ, lộ ra chút lạnh lẽo, trong rừng dã điểu hết đợt này đến đợt khác, nghe đi lên náo nhiệt cực kỳ. Lục Tào chém xong rồi xài, liền cõng sọt từ ở trong rừng nơi nơi chuyển động, ý đồ lại đến một lần ôm cây đợi thỏ. Bất quá Lục Tào xoay thật lớn vòng, một con thỏ một con gà rừng đều không có đụng tới, liền con thỏ giấu chân đều không có nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên liền tính thấy được Lục Tào cũng không quen biết, nàng lại không phải thợ săn, căn bản không hiểu săn thú, sao có thể thông qua động vật giấu chân, phân tới bắt con thỏ. Khác nghề như cách núi, lời này đích xác không sai, Lục Tào xoay ban ngày thấy không có thu hoạch cũng chỉ có thể từ bỏ, tuy rằng không có tìm được con thỏ cùng gà rừng, nhưng Lục Tào lại ở chất đầy hư thối thổ nhưỡng cây tùng hạ tìm được rồi một ít có thể ăn nấm. Một bụi màu trắng nấm. Giống một phen căng ra tiểu dù hạ là thuộc về con kiến tiểu thế giới. Đối con kiến không có bao lớn thương hại tâm Lục Tào không lưu tình chút nào đem nấm một đóa hái được, thật cẩn thận bỏ vào sọt, để tránh quăng ngã hỏng rồi khó coi. Nhặt mấy cân nấm Lục Tào tâm tình thực hảo, hư ca nhi, chậm rãi xuống núi đi. LEOSING, quảng cáo, cách chương.